Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 75, bắt cóc, 2, manh mối, góc truyện audio.com, cả bình tĩnh tiểu y sẽ không sao đâu. Hạ Tinh Phong nhìn Hạ Thừa Viễn như vậy liền nói. Hạ Thừa Viễn vẫn không trả lời hắn, bộ dạng rõ mệt mỏi đã hai ngày hắn chưa nghỉ ngơi, chuyện công ty đã nhiều, hắn còn phải lo lắng cho Hạ Tâm Y mất tích, ba mẹ còn đang chăm sóc cho mự hạ đã ngất xỉu ở bệnh viện, mọi người ở Hạ gia đang rối tinh rối mù lên. Thừa Viễn anh đừng lo, tiểu y sẽ không sao đâu. Diệp Sương một bên an ủi hắn, Thừa Viễn anh ăn chút đi, mấy hôm nay đã ăn gì đâu. Diệp Sương đưa một chén cháo thịt qua cho hắn ôn nhu nói. Hạ Thừa Viễn khẽ nhìn qua Diệp Sương giọng khàn khàn nói. Anh không đói, em cũng nên về đi đã mệt rồi. Diệp Sương thấy Hạ Thừa Viễn quan tâm liền một bụng vui vẻ lắc đầu ôn nhu nói. Em ở lại với anh. Lúc này Tư, Duệ Phong và đám người Lâm Hà đi vào nhìn Hạ Thừa Viễn lắc đầu, vẫn chưa tìm ra, biển số xe được camera quay lại là giả, cha đã hai ngày chỉ tìm ra được chỗ của Hạ Tâm Y là ở gần biển nhưng lại không biết chính xác là ở đâu, dù sao biển thì biết ở đâu được nhiều nơi như thế. Vẫn chưa xác định, Hạ Thừa Viễn hỏi, vẫn chưa, Tư Duệ Phong nói, Hạ Thừa Viễn tay nắm đấm siết chặt lại vẫn chưa tra ra, chưa tìm được tiểu y của hắn như thế nào rồi. Diệp Sương nhìn thấy sắc mặt của Hạ Thừa Viễn liền trong lòng nghiến răng nghiến lợi, xem ra cô ta để Hạ Tâm Y vẫn rất an nhàn chưa chịu đủ khổ cho anh. Trúc Huyền đưa cho Tư Duệ Phong một bát cháo thịt. Trúc Huyền biết Tư Duệ Phong cũng không dễ chịu, hai ngày trước vô tình Trúc Huyền thấy tấm ảnh của cô em gái thất lạc của Tư Duệ Phong liền có phần kinh ngạc, vốn đã biết. Tư Duệ Phong còn một cô em gái nữa, chuyện này cũng không phải bí mật gì nhưng ngàn vạn lần không thể tin nó lại trùng hợp như vậy, tấm ảnh đó giống như tấm ảnh trong phòng ngủ của Hạ Tâm Y không sai đi được, Tư Duệ Phong biết được liền mừng như điên muốn nhanh chóng nhận lại em gái của mình bì đắp cho cô. Trúc Huyền bên cạnh còn lo lắng luôn hướng Tư Duệ Phong an toàn lái xe, hắn ta từ lần đầu đã cảm thấy Hạ Tâm Y ho hắn ta cảm giác rất ấm áp rất quen thuộc, nếu ngay từ đầu hắn ta chịu điều tra kỹ có phải sẽ tốt hơn, người còn chưa nhận được liền biết tin Hạ Tâm Y bị bắt cóc. Mà lại không có đòi tiền chuộc, chỉ có khả năng là thù oán cá nhân mà thôi, nhưng người có khả năng nhất lại đang ngồi tù là Nhược Lê, ngoài cô ta ra thì chỉ có một người nhưng là Diệp Sương, động cơ là gì nếu không ngốc cũng biết, nhưng cô ta vốn gần đây luôn hòa nhã xem ra quan hệ không tồi nên nhìn không ra có chán ghét ghen tị nào, hử. Hạ Tâm Y đau đớn khẽ rên một tiếng, đôi môi cô khô khốc nói cũng không nên lời, toàn thân đau nhức, Diệp Sương nhốt cô ở đây một ngày chỉ cho một ngụm nước một chút bánh mì liền chỉ cầm cự cho cô đừng chết, Hạ Tâm Y thật sự mệt mỏi, muốn ngủ đi nhưng mỗi lần như vậy lại bị tạt nước đến tỉnh lại, lần này cũng vậy. Thế nào có sung sướng không ha ha, Diệp Sương nhìn thấy Hạ Tâm Y thê thảm không nói nên lời liền vui sướng vô cùng. Đừng để cô ta chết, để tôi chơi chán liền giao cho các người tùy tiện à, tốt nhất nên bán đi làm gái đi xa thiệt ra ở đây ha ha. Diệp Sương ác độc nói đá Hạ Tâm Y một đạp thật mạnh vào bụng liền đi, trước khi đi liền dặn chỉ cho ăn ít đồ và uống nước một lần để duy trì đừng đối cô quá. Tốt, lão đại nhìn Diệp Sương đi liền chặt lưỡi hai tiếng, sau đó nhìn Hạ Tâm Y than. Cô gái lại đụng đến nữ nhân điên đó làm gì a, đừng làm bậy, bên kia có một vị cần mua một nữ nhân trong sạch đem cho đại ca của hắn a, giá của cô em này khẳng định cao. Phòng của Hạ Thừa Viễn, Thừa Viễn có tin tức của tiểu y nhưng khi đến đã bị rời đi nơi khác đã hai lần như vậy, e là kẻ đó là người quen của chúng ta. Tư Duệ Phong lạnh giọng nói, Hạ Thừa Viễn nhàn nhạt nói, có thể, cậu có nghi ai không? Tư Duệ Phong hỏi, có một người, Duệ Phong theo dõi Diệp Sương, chuyện kia biết nơi cũng chỉ có chúng ta và Trúc Huyền, Lâm Hà cùng Diệp Sương, hai người kia không có khả năng chỉ có Diệp Sương. Hạ Thừa Viễn tỉ mỉ phân tích, được, Tư Duệ Phong gật đầu rồi đi, cách chương.